Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn. Làm càn, Thần Võ Học Cung thu đồ đại điển, há có thể để ngươi lấy như thế ti tiện thủ đoạn phá hư. Ngay tại đông đảo đệ tử do dự thời khắc, thủ vị trên khán đài, Bắc Đường trưởng lão sắc mặt khó coi đứng dậy quát lớn. Còn lại mấy vị trưởng lão đồng dạng thần sắc nổi lên tức giận chi ý. Thế mà dùng ngân phiếu tiến hành thu mua. Như thế cách làm, hoàn toàn có nhục thần thánh thu đồ đại điển nghi thức. Bắc Đường sư tôn nói không sai. Như thế ti tiện chi đồ không xứng trở thành Thần Võ Học Cung đệ tử. Huống chi, các ngươi đại khái có thể trực tiếp đánh bại hắn khu trục ra đài đấu võ. Dựa theo học cung quy củ, bị đánh bại người nhất phương vật sở hữu, đều có thể từ người thắng nhất phương lấy đi. Vạn Chiết cười lạnh nói, sự tình đã đến trình độ này, làm sao có thể hội cho phép vương khai bình an vượt qua đâu. Bá, đông đảo tham chiến đệ tử nghe vậy bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhao nhao ánh mắt tham lam lướt qua vương khai, ngược lại đối chư vị trưởng lão cung kính khom người hành lễ. Đầy mặt xấu hổ ôm quyền nói ra, đệ tử có nhục học cung, thụ cái kia vương khai lừa bịp, mong rằng chư vị trưởng lão trừng phạt. Hừ, nể tình các ngươi cũng không có tiếp nhận hắn ngân phiếu. Chứng minh trong lòng các ngươi còn nhớ học cung quy củ. Lần này liền không cho trừng trị. Như dám can đảm nếu có lần sau nữa, nghiêm trị không tha. Bắc Đường trưởng lão hừ lạnh nói, chúng ta cần tuân trưởng lão dạy bảo. Đông đảo đệ tử vội vàng nói. Suy suy, vương khai nghe vậy không khỏi suy cười ra tiếng. Thần sắc xem thường đến cực điểm cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu. Thần Võ Học Cung đã có chiến bại người vật sở hữu bị lược đoạt quy củ. Vì sao thì không cho lấy vật sở hữu, khiến người khác từ bỏ đâu? Nói bậy nói bạ, đi qua công bằng quyết đấu. Chiến bại người bị lược đoạt, chỉ có thể là tài nghệ không bằng người. Mà ngươi cũng không dám công bằng quyết đấu. Hết lần này tới lần khác lấy ngân phiếu thu mua. Như thế cách làm chẳng lẽ không phải có sai lầm công đạo sao? Vạn Chiết lạnh lùng cười nói. Lạch cạch. Vương Khai dùng sức tướng ngân phiếu vung trên mặt đất, thần sắc khinh thường đến cực điểm nói, cái này cùng cường đạo hành vi khác nhau ở chỗ nào sao? Thần Võ Học Cung là bồi dưỡng cường đạo địa phương sao? Lão tử hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, mạnh được yếu thua, chính là đạo lý này. Nếu như ngươi tự nhận không cách nào thông qua thu đồ đại điển, vậy liền lăn ra Thần Võ Học Cung đi. Ngay cả võ sư cảnh chư vị sư đệ đều đánh không lại. Cùng ta quyết đấu sự tình như vậy hủy bỏ đi. Ta không muốn lấy mạnh hiếp yếu. Vạn Chiết cười lạnh nói. Vạn sư huynh nói xong, không hổ có thể làm cho Bắc Đường trưởng lão coi trọng. Bất luận phẩm hạnh vẫn là cảnh giới võ đạo, chúng ta hổ thẹn tự nhận không bằng. Không sai, chúng ta tất nhiên lấy vạn sư huynh làm gương. Đông đảo quan sát đấu võ phổ thông đệ tử cùng tham chiến đệ tử nhao nhao lên tiếng tán dương. Người người trên mặt đều là treo nồng đậm vẻ kính nể. Ta thao, loại này ma cà bông vậy có thể trở thành Thần Võ Học Cung tấm gương. Vậy lão tử tuyệt đối là toàn bộ phàm châu điển hình thanh niên. Vương Khai thần sắc ra vẻ chấn cả kinh kêu lên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Hừ, chỉ là phế vật cũng dám đối vạn sư huynh ba phen mấy bận ngôn ngữ vũ nhục. Hôm nay chúng ta liền để ngươi biết Thần Võ Học Cung đệ tử lợi hại. Bá bá bá, khoảng cách, mấy trăm phổ thông đệ tử đều là vận chuyển chiến khí. Từng đợt thanh mang thời gian lập lòe, hai chân chỉ vào thân hình cấp tốc hướng vương khai vọt tới. Nhìn xem những đệ tử kia đều là hướng công kích mình lại đây. Vương Khai trong lòng đừng đề cập có a phiền muộn, lúc đầu nghĩ đến nhiều giấu giếm nhất thời, dù sao cái kia Bắc Đường trưởng lão có thể xuất thủ một lần, bảo đảm không cho phép còn hội lần nữa đối với mình âm thầm thực hiện thủ đoạn. Nhưng là hiện tại xem ra, không cách nào tiếp tục giấu giếm, khôi phục, bá, nếu như chúng ta huynh đệ hai người có thể giúp ngươi thuận lợi tấn cấp, trở thành cuối cùng 16 người thứ nhất, ngươi sẽ cho chúng ta bao nhiêu ngân phiếu? Ngay tại Vương Khai thôi động ý niệm muốn cho hệ thống khôi phục thương thế thời điểm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai cái thanh niên nam tử, ước chừng 20 niên kỷ, đều là người mặc áo bào màu đen, một người cầm một thanh bạc trường kiếm màu trắng, một người thì nắm gãy mất một đoạn hắc nhận trường đao. Một trái một phải tướng Vương Khai cho bao vây lại, bản lấy vì bọn họ hội công kích mình, nhưng ai có thể tưởng đến bên tai thế mà truyền đến một câu như vậy. Vương Khai híp mắt quét hai người bọn họ một chút, phát hiện hai người này cảnh giới võ đạo, toàn bộ đều là võ sư cửu phẩm. Tại cái này chút tham chiến đệ tử ở trong xem như cảnh giới tối cao. Nếu như bọn họ xuất thủ, thực sự có thể đủ làm đến để cho mình tấn cấp 16 người thứ nhất. Nhớ tới ở đây, Vương Khai lúc này nhẹ giọng nói ra, mỗi người 10 triệu lượng, là Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn. Cái kia chút đến chậm một bước tham chiến đệ tử, gặp hai vị thanh niên đứng tại Vương Khai bên cạnh, đều là thần sắc khẩn trương dừng lại thân thể. Khai thiểu, ta tới hộ ngươi. Phanh phanh phanh, chỉ nghe từng đợt đất rung núi chuyển tiếng vang. Lưu Mập Mạp dẫn theo hắn cái kia gần 150kg đại thể ngăn chứa, hai tay các cầm một thanh trường đao xông lại đây, đi tới gần hai mắt hung ác, không nói lời gì đối Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn vung bổ xuống. Đinh đương, đinh đương, Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn thấy thế khẽ chau mày. Hai người đều là bước chân một sai, cực kỳ dễ dàng tránh thoát khỏi đao bổ, ngược lại đều là giơ chân lên. Tướng Lưu Nhạc trường đao cho gắt gao dẫm ở, người này có cần hay không khu trục? Tàn Nhẫn nhếch miệng vấn đạo, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lưu Nhạc sững sờ, vốn muốn từ bỏ trường đao cải thành vật lộn hắn, khuôn mặt kịch liệt đầu động, hoảng sợ nói, các ngươi nhận biết Khai Thiểu sao? Vương Khai nhếch nhếch miệng, đã Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn có thể hướng mình xin chỉ thị, vậy liền chứng minh cuộc giao dịch này thành công. Đối Lưu Mập Mạp có thể xông lại đây bảo vệ mình, cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Con hàng này tuyệt bức là vì Hắc Long lưỡi đao mà tới. Đánh bay đi, không cần khu trục. Vương Khai thần sắc nghiền ngẫm cười nói. Phanh, phanh, a, Khai Thiểu, người sao có thể như thế bạc tình bạc nghĩa. Lập tức, tại Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn cộng đồng công kích đến, Lưu Mập Mạp trực tiếp bị hai trưởng đập bay bay lên. Trong miệng hô to lấy bay rớt ra ngoài chừng 20 mấy mét. Phù phù một tiếng ném xuống đất. Thân thể co quắp mấy lần về sau. Chớp mắt chính là không có động tĩnh. Người này trên thân vật sở hữu. Huynh đệ chúng ta hai người muốn. Tàn Nhẫn liếm môi nhe răng cười. Giơ tay lên phảng phất rất dùng sức vuốt một cái kia ánh sáng không có chút nào tóc đầu. Tại hắn cười một tiếng ở giữa. Trên má trái một đạo vết sẹo vặn vẹo, lộ ra cực kỳ hung hãn. Không sai, một bên Lãnh Phong cực kỳ lãnh đạm phun ra hai chữ. Dung mạo nhìn ngược lại là phi thường phổ thông, nhưng là loại kia phảng phất biểu thị lấy người sống chớ gần băng lãnh khí chất. Lại là để hắn nhìn cực kỳ nguy hiểm. Thần Võ Học Cung, phổ thông đệ tử, mạnh nhất hai người, Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn. Đáng chết. Thế mà bị bọn họ cho vượt lên trước đắc thủ. Được rồi, chúng ta khẳng định không phải huynh đệ bọn họ hai người đối thủ. Vẫn là không nên trêu chọc bọn họ. Đông đảo tham chiến học cung đệ tử nhao nhao lắc đầu thở dài, mặt ngậm không cam lòng quét Vương Khai một chút. Ngược lại riêng phần mình thân hình nhanh lùi lại, lẫn nhau chọn đối thủ. Chiến khí bay tán loạn phía dưới trong nháy mắt triển khai một trận kịch liệt chiến đấu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.